Vũ Thần Chúa Tể, chương 2081 kích hoạt thạch trụ. Khóc truyện audio.com. Công Tôn Chiết nhướng mày, nói, các hạ, này cột đá đối lưu lại tinh huyết người có yêu cầu cũng không phải là bất luận cái gì võ đế tinh huyết đều hữu dụng, nếu không có lão phu không lường được sai, muốn lưu lại tinh huyết người, phải là đỉnh phong võ đế, bằng không chúng ta sao lại chờ tới bây giờ. Hừ, Long Mỗ làm việc phải dùng tới các ngươi quản sao? Long Bá Thiên xem thường hướng về phía Công Tôn Chiết lời nói, lần thứ hai đưa tới Thiên Lôi Thành cường giả tức giận. Long Bá Thiên tự nhiên cũng đoán được này cột đá tất nhiên có chút yêu cầu thế nhưng ai biết phía trên này có vấn đề hay không, ngược lại trước hết để cho người khác thí nghiệm một chút lại không sự tình. Dưới con mắt mọi người, người nọ không có cách nào đi tới một cây thạch trụ trước cắt bàn tay, ngưng luyện ra tinh huyết ấn đi lên. Thạch trụ không nhúc nhích, không có nửa điểm tiếng động. Thật đúng là như vậy. Long Bá Thiên mắt sáng lên, lần này, hắn thật không có khiến người khác đi lên, mà là tự mình tiến tới đến thạch trụ trước cắt bàn tay, thuận tay đem tiên huyết thoa lên đi. Thạch trụ vẫn không có nửa điểm tiếng động, một tên Thiên Lôi Thành cường giả cao mày nói, nhất định phải dùng tinh huyết mới hữu hiệu, lão phu làm việc phải dùng tới ngươi tới giáo, lải nhải tự tìm cái chết. Long Bá Thiên khí sắc phát lạnh, một trường vỗ ra ầm ầm, tức khắc một cái chân long hư ảnh gầm thét ra, lao thẳng tới người cường giả kia. Người cường giả kia cũng là một tên cự phách võ đế, nhưng ở Long Bá Thiên một kích phía dưới tâm thần hoảng sợ, vậy mà không thể động đậy, mắt thấy chân long muốn đánh trúng hắn, Công Tôn Chiết thân hình thoát một cái, một trường vỗ đi lên. Ầm ầm, điếc tai tiếng nổ vang lên, Công Tôn Chiết sắc mặt trắng nhợt, lùi lại đến một bước mà chân long hư ảnh cũng bị hắn oanh bạo ra. Hắn tức khắc hoảng hốt, một chiêu phía dưới, hắn dĩ nhiên cảm thụ được Long Bá Thiên giống như đại dương thực lực đáng sợ, ông tổ nhà họ Long, đúng là đáng sợ. Mà hắn Thiên Lôi Thành cao thủ cũng đều ào ào giật mình, Long Bá Thiên thuận tay một kích lại oanh Thiên Tuần Hội Công Tôn Chiết hội trưởng lùi lại một bước, điều này làm cho Thiên Lôi Thành cao thủ đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại loại này đoạt bảo chi địa ai có thể chiếm thượng phong, người đó liền có thể thu được nhiều hơn lợi ích. Tại đại lục cao cấp nhất các đại thế lực trước, bọn họ còn có thể có đoạt được bảo vật cơ hội sao? Long Bá Thiên một kích không trong, cũng không có tiếp tục tiến công, chỉ là hướng về phía Công Tôn Chiết cười lạnh nói. Có thể chống đỡ bản tọa một trường, người cũng coi là một nhân vật thế nhưng, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu nữa lại nhảy, liền đừng trách bản tọa không khách khí. Công Tôn Chiết sắc mặt tái xanh, chỉ là chắp tay một cái, không trả lời. Rất nhiều Thiên Lôi Thành cường giả trong lòng trầm trọng, đều là tức giận không thôi. Long Bá Thiên, nhanh lên một chút đi, Cực Kính Đan Đế hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn làm cái gì tranh đấu, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy bảo vật. Long Bá Thiên không nói gì, lần thứ hai ngưng luyện tinh huyết, đưa bàn tay ấn đi lên. Vù vù, lần này, toàn bộ thạch trụ đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang, đem tất cả mọi người dọa cho giật mình, sau đó, thạch trụ khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời phía dưới cột đá, một cái thủ ấn đã in ở phía trên, đúng là Long Bá Thiên thủ ấn. Khóc truyện audio.com, Cực Kính Đan Đế bọn họ thấy thế, cũng ảo ảo đi tới thạch trụ trước in lại thủ ấn. Ong ong ong, từ căn thạch trụ ảo ảo nổ bắn ra quang mang, to lớn khí thế tăng mạnh. Đan các Cực Kính Đan Đế, khí điện Lâu Tử Mặc, vụ ẩn môn Trừ Hoa Hàn, huyết mạch thánh địa Khâu Bộc Thuần, phiêu miểu cung thượng quan Cổ Phong, lại thêm Long Bá Thiên kết hợp Thiên Lôi Thành lục đại thế lực người cầm quyền, nhiều người như vậy liên thủ, lại cũng chỉ là kích hoạt 12 cây cây cột. Thiếu lục căn, mọi người nhướng mày, cái này cũng kém quá nhiều, các ngươi tất cả lên, từng cái đi thử. Long Bá Thiên ánh mắt trầm xuống, hướng về phía sau vô số cường giả lạnh giọng nói. Những võ giả này cũng đều ào ào tiến lên, nhưng không một người có thể kích hoạt một cây thạch trụ cho dù cự phách võ đế cũng giống vậy. Đây là tự nhiên, dù sao Thiên Lôi Thành 20 nhiều tên cường giả trong, cũng không có thiếu cự phách võ đế, nhưng trừ Công Tôn Chiết 6 người bên ngoài, người khác không một có thể kích hoạt một cây thạch trụ. Cái này phiền toái, nhìn chưa từng kích hoạt lục căn thạch trụ tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Bởi vì càng về sau liền Lô Tử An cùng Phùng Khang An đều thử qua, cho dù lấy bọn họ đỉnh phong võ đế tu vi, cũng không cách nào kích hoạt thạch trụ. Chẳng lẽ mọi người còn phải chờ xuống dưới, chờ làn sóng tiếp theo cao thủ tới trước, cái này cần cùng tới khi nào? Các hạ còn không có lưu lại thủ ấn chứ? Đột nhiên, ánh mắt mọi người tiếp cận Phó Càn Khôn, bởi vì Phó Càn Khôn vẫn chưa có thử qua. Phó Càn Khôn liếc mắt Tần Trần, chứng kiến Tần Trần gật đầu, thân hình thoát một cái, đi tới trong một cây thạch trụ trước, bôi lên tinh huyết. Vù vù lại một cây thạch trụ bị kích hoạt, còn kém 5 cái, thượng quan Cổ Phong, bên cạnh ngươi vị này hắc y nhân, dường như còn không có ra tay đi. Lúc này Tần Trần đột nhiên mở miệng, mọi người sững sờ ào ào nhìn sang. Đúng vậy, phiêu miểu cung lần này phái ra 2 vị cao thủ, trừ thượng quan Cổ Phong còn có một tên hắc y nhân còn không có xuất thủ đây. Thượng quan Cổ Phong biến sắc, nàng rất rõ ràng, bên người nàng hắc y nhân là Thôn Thiên Ma Quân, thật là dị ma tộc cao thủ, nàng sở dĩ không để cho Thôn Thiên Ma Quân xuất thủ, là sợ sẽ đưa tới thạch trụ tình huống đặc biệt, nhưng tại trước mắt dưới loại tình huống này, nàng cũng không cách làm. Thượng quan đại nhân, để cho ta tới thử một lần đi. Thôn Thiên Ma Quân cũng biết tránh không thoát, đi tới một cây thạch trụ trước, xòe bàn tay ra, vù vù tức khắc thạch trụ tỏa ánh sáng, cùng người khác không có gì khác biệt, rất nhanh yếu ớt xuống, lưu lại một huyết thủ ấn. Thôn Thiên Ma Quân cùng Thượng quan Cổ Phong không khỏi thở phào. Nhưng thiếu bốn cái, ta tới đi, lúc này Tần Trần đi ra phía trước, hắn, mọi người thấy Tần Trần đi lên trước ào ào sừng sốt. Gia hỏa này còn trẻ như vậy, có thể không? Người này cư nhiên không có bị Cốc Mặc Môn Tất Hoành Vũ giết chết. Long Bá Thiên chứng kiến Tần Trần cũng không khỏi sừng sốt. Mà Vật Dung hội trưởng càng là phát ra cười lạnh một tiếng. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần đi tới thạch trụ trước ấn phía trên thủ ấn, hắn mặc dù không từng đạt đến đỉnh phong võ đế tu vi, nhưng hắn vẫn tự tin bản thân mới có thể kích hoạt một cây thạch trụ. Vù vù, góc chuyện audio.com. Đúng là thạch trụ trong nháy mắt sáng lên, đưa tới mọi người ồn ào. Thượng quan Cổ Phong đám người không khỏi ánh mắt ngưng lại, ào ào nhìn về phía Tần Trần, nhưng lần này trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần nghi hoặc ý tứ hàm xúc. Biết trước Cổ Kiếm Trang chủ Phùng Khang An bực này đỉnh phong võ đế đều không còn có thể kích hoạt một cây thạch trụ, mà Tần Trần lại kích hoạt một cây, cái này rất có thể nói rõ một vài thứ. Thiếu ba cây thạch trụ không kích hoạt, Thượng quan Cổ Phong đám người trong lòng cảm giác nặng nề, 18 cây cột đá, dù cho chỉ kém một cây cũng là cái vấn đề, huống chi thiếu ba cây. Chư vị có năng lực chịu đều thử một chút, không cần bản thiếu nói thêm nữa chứ. Nếu không nói, bản thiếu sẽ phải để cho chư vị từng cái đi lên thí. Tần Trần đột nhiên lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Xích Viêm Ma Quân mấy người. Mẹ, Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ trong lòng buồn bực vốn còn muốn ẩn giấu, nhưng chứng kiến Tần Trần ánh mắt cảnh cáo chỉ có thể đi tới, nói. Ta thử xem, trừ hai người, Huyễn Ma Tông Chủ cũng biết mình ẩn giấu không xuống đến, cũng đi tới, nói. Ta cũng thử một chút, ba người đều tự tìm chuẩn một cây thạch trụ ấn phía trên tinh huyết. Vù vù, vù vù, vù vù, ba cây thạch trụ đồng thời phát quang, hào quang ngút trời. Mẹ kiếp, thành công, mọi người há hốc mồm, khó có thể tin, hừ, nghĩ không ra nơi này vẫn ẩn giấu mấy người cao thủ. Thượng quan Cổ Phong mấy người hừ lạnh, ánh mắt nở rộ hàn ý, như không phải là bởi vì này cột đá kiểm tra, bọn họ còn không biết sẽ bị lừa bịp tới khi nào. Lúc này, 18 cây cột đá đồng thời phát quang, ánh sáng chói mắt xông thẳng không trung, nhập vào trong hư không. Cực Kính Đan Đế ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vệt sáng, nói. Tới, dưới con mắt mọi người, nhất nhất kinh người dị tượng xuất hiện. Vui vẻ an tuyên thư võng, khách chương.